Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 474, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đoàn người trên đường lại gặp mấy sóng tu sĩ, Sở Diệp vẫn luôn ngoại phóng linh hồn lực, nghe mấy sóng tu sĩ nói chuyện. Nghe nói không có, Bạch Hổ mang theo lôi thú nơi nơi lừa dối. Đã có thượng trăm cá nhân bị lừa, này chỉ Bạch Hổ sao lại thế này a? Bạch Hổ tộc giống như không có xuất hiện quá như vậy, đây là biến dị đi, thần ma tiên nhân tộc, đã có thượng trăm cá nhân bị lừa, mặt khác tiểu tộc cũng có không ít mắc mưu, này chỉ Bạch Hổ rốt cuộc có phải hay không Bạch Hổ tộc người bỏ vào tới a, không nghe nói Bạch Hổ tộc có nhân vật này a. Sở Diệp đứng ở một bên, có chút nghi hoặc nói, cơ nhiên đã có thượng trăm hào người bị lừa, tiên giới người như vậy xuẩn, sao cơ nhiên đều đã có thượng trăm hào người bị lừa, khó trách hạ giới người đều tưởng hướng nơi này chạy, nơi này thật sự là ngốc nghếch lắm, tiền hào lừa, cơ hội nhiều hơn. Thủy Thiên Thương cười cười, nói, đại gia tự nhiên không như vậy xuẩn, chẳng qua cố ý mắc mưu mà thôi. Sở Diệp, cơ nhiên còn có loại này thao tác, thượng vội vàng cố ý mắc mưu, thượng giới những người này mạch não. Quả nhiên không phải hắn cái này hạ giới tới đồ nhà quê có thể lý giải, có chút tu sĩ ở nhẫn chữ vật thượng, đồ, ý đồ mê hồn kia chỉ, Bạch Hổ, có chút tu sĩ giao ra đây nhẫn chữ vật, chỉ cần mở ra động, liền sẽ nổ mạnh, có tu sĩ cấp chữ vật mang bên trong có định vị phù, các tộc thậm chí khai ra đánh cuộc, xem cuối cùng Bạch Hổ sẽ thua tại nào nhất tộc nhân thủ, một ít đại tộc đồ vật, không phải như vậy hảo lấy. Phía trước, có người giết một cái tiên tộc, cầm đối phương pháp khí luyện hóa. Kết quả sau khi ra ngoài, người nọ trưởng bối, cảm ứng được pháp khí bên trong tinh thâm dấu vết, lập tức liền tìm đi qua. Này chỉ Bạch Hổ thu như vậy thật tốt đồ vật, trong đó bị hạ tinh. Thần ấn ký đồ vật, chỉ sợ thiếu bổ, trừ phi vẫn luôn không lấy ra. Tới, nếu không, một khi vận dụng, liền sẽ bị cảm ứng. Sở Diệp cau mày, nói như thế tới, muốn trước kiểm tra tinh thâm ấn ký, chỉ cần bài trừ tinh thần ấn ký là được. Thủy Thiên Thương lắc lắc đầu, nói, cũng không phải nói bài trừ tinh thần ấn ký là được, tỉ như thần tộc thần nguyên quả, này trái cây ăn đại bổ, nhưng là, đây là thần tộc lấy đặc thù thủ đoạn bồi dưỡng, chỉ cần ăn này trái cây, mấy năm nổi, trên người trái cây hơi thở đều sẽ không tiêu tán, thần tộc ở phụ cận là có thể cảm giác đến. Sở Diệp, nói như thế tới, thật đúng là khó lòng phòng bị a, nói không chừng một ít tu sĩ căn bản không tính toán, ở bí cảnh bên trong bắt lấy Bạch Hổ, mà là tính toán đi ra ngoài lại động thủ. Thổ Liệt nói, Sở Diệp, như vậy sao, nguyên lai tiên giới người không ngu, chẳng những không ngu, tựa hồ còn thực gian trá a, tiểu Bạch cũng không biết thế nào. Hỏa Miêu Miêu nhún vai, nói, ta xem bọn họ đánh sai chủ ý, Bạch Hổ tộc nhân khẩu thưa thớt, càng thêm coi trọng con nối dõi, có Bạch Hổ tộc tiến vào, Bạch Hổ tộc tất nhiên sẽ phái người tiếp ứng, đến lúc đó, những người này liền tính bị hố, cũng là không dám nói gì đó. Sở Diệp, Hỏa Miêu Miêu nha đầu này, đã đoán sai a, tiểu Bạch hắn là hoang dại a. Bạch Hổ tộc căn bản không biết có như vậy một con, sẽ không tiếp ứng. Hỏa Miêu Miêu nghiêng đầu, nói, nghe nói hóa thạch tộc tặng đồ vật, hóa thạch tộc có một loại hóa thạch phấn, chỉ cần dính vào một chút liền sẽ toàn thân sơ cứng, còn có cổ tộc tựa hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tặng đồ vật, cổ tộc cổ độc, kịch độc vô cùng, dính vào một chút lập tức mất mạng. Còn có ma tộc có một loại pháp khí, có thể thần không biết quỷ không hay đem sinh linh hóa thành con rối, hiện tại không có kia chỉ Bạch Hổ tin tức, làm không tốt, hắn đã chết ở nơi nào. Sở Diệp, tiểu Bạch sống hào hào đâu, Hỏa Miêu Miêu cái, này nha đầu chết tiệt kia ở loạn tường cái gì đâu, tiểu Bạch mạng lớn đâu, bất quá, tiểu Bạch thu như vậy nhiều sáng tạo khác người lễ vật, chỉ sợ thật đúng là có chút nguy hiểm. Nếu hắn không đoán sai nói, tiểu Bạch hẳn là đem đồ vật trực tiếp truyền tống tới rồi thứ không gian, không có trực tiếp tiếp xúc vài thứ kia, chỉ cần không có trực tiếp tiếp xúc, kia mưu hoa lại nhiều cũng không hề ý nghĩa. Hy vọng Tiểu Bạch có thể ngăn chặn lòng hiếu kỳ, tạm thời không cần đi hủy đi này đó lễ vật. Sở Diệp lấy linh hồn truyền âm, lặp lại dặn dò Tiểu Bạch không cần tùy tiện hủy đi chiến lợi phẩm, lúc sau liền theo cự nhân tộc cùng ngũ hành tộc vài người tiếp tục lên đường. Vài ngày sau, vài người tiến vào một mảnh ngân hà biển sao. Ngân hà biển sao bên trong rơi rụng vô số đủ mọi màu sắc môi sao, sát đẹp. Sở Diệp nhìn cự dương, hỏi, thế nào, có cảm giác sao? Cự dương nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, cung kính chắp tay nói. Sở thiếu, hẳn là liền ở phụ cận, chỉ là kỳ quái, cư nhiên tìm không thấy. Cự dương nắm chặt nắm tay, tâm tình có chút kích động, lại có chút lo lắng, tuy rằng trong tộc trưởng lão cũng không có cưỡng chế yêu cầu hắn tìm được trong tộc tiền bối lưu lại đồ vật, nhưng là lại đôi hắn có không nhỏ chờ mong. Cự nhân tộc huyết mạch suy yếu đã lâu, cự dương cũng không nghĩ cô phụ trong tộc trưởng lão đôi hắn tín nhiệm. Cự dương mơ hồ cảm giác được truyền thừa cộng minh, cái này làm cho cự dương cảm xúc mênh mông rất nhiều, lại có chút lo được lo mất. Tuy rằng hiện tại giống như chỉ kém một chút, nhưng là nếu không được này môn mà nhập nói, chung quy chỉ có thể bất lực trở về. Một khi sai mất lần này cơ hội, liền yêu cầu lại chờ 1000 năm. 1000 năm lâu lắm. Không ngừng cự dương, cự khôn đám người cũng lòng có cảm ứng. Cự khôn đám người nguyên bản cũng không đối tìm kiếm cự nhân tộc truyền thừa sự tình ôm bao lớn hy vọng, bất quá không nghĩ tới lần này như vậy thuận lợi, cư nhiên thành công. Đến gần rồi, Sở Diệp híp mắt mắt, nói, chúng ta đã ở cái này địa phương, chuyển động 3 tháng, nếu tìm không thấy, thuyết minh truyền thừa nơi hẳn là bị che giấu đi lên. Trên thực tế, Sở Diệp đã cảm ứng được phong ấn pháp trận, bất quá, ngũ hành tộc cũng ở, Sở Diệp cũng không có cường suất. Đầu, dọc theo đường đi, hắn đã bại lộ không ít đồ vật. Cự dương hít sâu một hơi, nói, chỉ sợ là bị trận pháp phong ấn. Tại, cự nhân tộc đối với trận pháp một đảo, hoàn toàn là thường dân. Ngũ hành tộc nhưng thật ra đối với trận pháp có không cạn nghiên cứu. Cự mãnh cau mày, có chút không cao hứng nói, ngũ hành tộc, người đi theo chúng ta đi rồi 5 năm nhiều, bọn họ là thật sự cùng chúng ta tiện đường sao? Cự nhân tộc mấy cái tu sĩ, nguyên bản quyết định cùng ngũ hành tộc người cùng nhau lên đường, là cảm thấy ngũ hành tộc thủ đoạn nhiều, có thể chiếm được tiện nghi, không nghĩ tới, kết quả là lại là làm ngũ hành tộc người chiếm tiện nghi. Cự mãnh thầm nghĩ, sớm biết rằng một đường đi tới sẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận lợi, liền không cần mang theo ngũ hành tộc người, làm đến hiện tại giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, bỏ cũng không xong. Lâm Sơ Văn dọc theo đường đi nhàn tới không có việc gì liền sẽ thu thập toái tinh đảo một ít dược liệu, yêu đan, luyện luyện đan dược. Ngũ hành tộc dọc theo đường đi sẽ thu thập một ít tài liệu, cùng Lâm Sơ Văn đổi đan dược. Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược, phẩm chất tuyệt hảo. Cự mãnh cảm giác một đường đi tới, ngũ hành tộc người đều ăn béo một vòng, thực lực giống như cũng tăng lên không ít. Powered by Clear Studio Flow. Cự dương cau mày, nói, năm đó, cự nhân tộc cùng ngũ hành tộc vốn là minh tộc, nói không chừng lưu lại di tích vị trí là ở bên nhau. Vài vị đạo hữu, chúng ta ngũ hành tộc di tích khả năng ở ngả về tây phương, bất hòa các vị cùng đường, đi trước thổ liệt đã. Đi tới nói, cự mãnh gật gật đầu, có chút gấp không chờ nổi nói, biết biết, các người đi nhanh đi. Cự mãnh nhìn ngũ hành tộc rời đi vài người, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đi rồi. Cự dương tức giận nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói, ngươi cao hứng lên, ngũ hành tộc bên kia chỉ sợ là phát hiện cái gì, nói không chừng đã tìm được rồi tiến vào truyền thừa nơi biện pháp. Chúng ta bên này còn không hiểu ra sao, đi theo bọn họ nói không chừng có thể mời đi nhờ xe, cùng nhau tiến truyền thừa mà. Cự mãnh nghe vậy kinh hãi, phảng phất tổn thất 1 tỷ nguyên. Thạch, nói, như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào? Không nói sớm. Cự dương lắc lắc đầu, nói, bọn họ không tin được chúng ta cũng không tin được bọn họ. Cự Mãnh, một khi đã như vậy, hắn liền không có làm sai a. Cự Mãnh cư nhiên còn tại đây vô nghĩa. Cự Dương không để ý tới Cự Mãnh ghét bỏ ánh mắt, thầm nghĩ. Ngũ hành tộc đi rồi, nếu truyền thừa nơi thật sự bị trận pháp phong bế, cũng chỉ có thể dựa vào Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, không biết hai vị này có thể hay không có biện pháp. Ngũ hành tộc người rời khỏi sau, cự nhân tộc lại khắp nơi chuyển động hơn 10 ngày. Cự Dương thế nào, người có cái gì manh mối sao? Cự Khôn nhìn Cự Dương hỏi. Cự Dương cau mày, nói, ta cảm giác liền ở chỗ này. Cự Khôn hướng tới Sở Diệp nhìn qua đi, nói, Sở thiếu, có cái gì? Phát hiện sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, xem như có một ít đi. Cự Dương hẳn là vẫn luôn ở dùng huyết mạch cảm giác truyền thừa nơi bên trong nào đó tồn tại hẳn là bị Cự Dương cấp đánh thức, dần dần có đáp lại. Sở Diệp, thân thể cự nhân tộc huyết mạch cũng không thấp, tuy rằng hắn không thuộc về cự nhân tộc, nhưng cũng ẩn cảm giác được nào đó triệu hoán, loại này triệu hoán gần nhất càng ngày càng rõ ràng. Sở Diệp điều động tinh nguyên lực, không trung bên trong sáng lên 360 viên sao trời. Sở Diệp vận dụng chính là sao trời quyết bên trong sao trời hiện tượng chi thuật. Sao trời hiện tượng chi thuật là sao trời quyết bên trong bí pháp, rất nhiều công pháp đều là chủ công pháp hào tu, bí pháp khó tu. Sở Diệp tu này bí pháp cũng hoa không ít thời gian. Sở Diệp vận dụng sao trời hiện tượng chi thuật lúc sau, cự nhân tộc mấy cái cự nhân giống như thấy được một cái phong bế không gian. Cự Mãnh nhắm hai mắt cảm thụ một phen, có chút kích động nói, hẳn là liền ở chỗ này, bất quá ta cảm giác được tổ tiên triệu hoán, chỉ là vừa mới sở thiêu bí pháp một kết thúc, ta liền cảm thụ không đến. Sao trời hiện tượng chi thuật 3 ngày mới có thể vận dụng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau vận dụng chỉ có thể chờ 3 ngày sau. Này phụ cận hẳn là có một cái ngăn cách bí cảnh, ta phỏng chừng cự nhân tộc truyền thừa liền ở bí cảnh bên trong, đến lúc đó ta sẽ lại lần nữa mở ra sao trời hiện tượng chi thuật, đến lúc đó các ngươi nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội tiến vào trong đó cơ hội. Cự Dương chắp tay nói, làm phiền Sở thiếu. Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói, không sao. Ngũ hành tộc cùng cự nhân tộc tách ra lúc sau, tiếp tục tìm kiếm truyền thừa nơi. Ngũ hành tộc trên tay có một bộ ngũ hành trận kỳ. Ngũ hành trận kỳ là ngũ hành tộc hoa đại lực khí luyện chế, có thể phá vỡ đại bộ phận mê trận. Nơi này hẳn là một cái tinh tú mê trận, truyền thừa nơi hẳn là đã bị phong ấn tại đại hình tinh tú mê trận lúc sau. Thổ Liệt nói. Hỏa Miêu Miêu cười cười, nói, thật tốt quá, kế tiếp chỉ cần phá vỡ mắt trận hẳn là có thể tiến vào trong đó. Thủy Thiên Thương hít sâu một hơi, nói, theo ta thấy Cự Dương đã tìm được mắt trận. Đại hình tinh tú trận pháp mắt trận thông thường không ngừng một cái, Cự Dương bên kia chiếm một cái, bọn họ chỉ có thể tìm địa phương khác. Địa phương cự nhân tộc không thông trận pháp, đối phương có thể tìm được mắt trận hẳn là đã chịu truyền thừa nơi huyết mạch triệu hoán. Thổ Liệt mấy người tìm kiếm mắt trận, bỗng nhiên Thổ Liệt cảm giác được chút cái gì, tình tượng dị động, tinh tú mê trận bị phá khai. Hẳn là không bị phá khai, chỉ là tinh tú mê trận hẳn là bị hiển lộ ra. Tới, Hỏa Miêu Miêu hít sâu một hơi, nói, là Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi, cự nhân tộc những cái đó ra hỏa căn bản không thông trận pháp, muốn phá vỡ tinh tú mê trận, cũng chỉ có dựa vào hai người, cũng không biết hai người hiểu hay không trận pháp. Lâm Sơ Văn, Sở Diệp tu tập sao trời pháp quyết, liền tính không thông trận pháp, cũng có phá vỡ tinh tú trận khả năng. Thổ Liệt nói. Hỏa Miêu Miêu chớp chớp mắt, nói như thế tới, chúng ta đi sớm. Thổ Liệt nhìn Hỏa Miêu Miêu liếc mắt một cái, nói, ngươi không phát hiện cự nhân tộc xem chúng ta ánh mắt càng ngày càng ghét bỏ sao? Hơn nữa, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hẳn là sớm đã có phá trận phương pháp, liền chờ chúng ta rời đi đâu? Hỏa Miêu Miêu lắc lắc đầu, nói, khó trách cự nhân tộc sẽ bỏ được hoa hai cái danh ngạch, đem hai tên nhân tộc đưa lại. Đây, nhân tài như vậy, hai cái danh ngạch tính cái gì, lại nhiều cấp một ít cũng là hẳn là. Cự nhân tộc vận khí thật đúng là không tồi a, nghe nói, Sở Diệp. Lâm Sơ Văn là phi thăng đến cự nhân tộc, một cái linh thực sư, một cái luyện đan sư, tưởng mời chào nói, cũng không dễ dàng hai người chui đầu vô lưới, cự nhân tộc, nhưng kiếm quá độ. Cách chương.